Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc dừng bước, không tránh cũng không né. Chủ yếu là với tu vi trúc cơ, muốn tránh cũng không thể tránh. Trong phạm vi một bước trước mặt Khương Trúc, luồng ma khí bay tới lập tức bị một luồng ma khí khác dễ dàng phá tan. Ngay sau đó, bóng dáng của Ma Tam xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là quý khách của Thượng Ma Tông chúng ta, không được vô lễ. Vừa dứt lời, các ma tộc khác lập tức lùi lại, chưa đầy một hơi thở đã biến mất trong làn ma khí. Chỉ có mình ngươi đến, trong mắt Ma Vương lộ vẻ thú vị. Khương Trúc vượt qua ảo ảnh của hắn ta, tiếp tục đi về phía Thượng Ma Tông. Dù sao cũng không phải việc quang minh chính đại gì, mang theo nhiều người thì khó thu xếp kết cục, phải không? Ở trong Thượng Ma Tông, Ma Tam chậm rãi mở mắt ra. Thú vị thật, chỉ một mình mà muốn đến đây cứu người sao? Ma Tứ bên cạnh không hiểu ý, hỏi. Vân Trung Kiếm Tôn một mình đến, Lương Tu chẳng phải đã nói bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý sao? Ma Tam chỉ mỉm cười không đáp, nói, ra ngoài tiếp khách. Cánh cửa đại điện bị đẩy ra từ bên ngoài, một tia sáng chiếu rọi vào bên trong. Khương Trúc bước vào đại điện, đập vào mắt là những ma tộc đứng tách đều ra hai bên. Ai nấy đều mặc đồng phục thống nhất, trong tay cầm kiếm đen. Ma Tam đứng trên bậc thang trước mặt, còn trên bảo tọa cao nhất vốn là vị trí của tông chủ Phong Thanh Tông. Nay đã đổi cờ hiệu, trở thành của Thượng Ma Tông. Trong điện không có Lương Tu, chỉ có Ma Tứ đứng bên cạnh Ma Tam. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Ma Tam không quay đầu, chỉ dùng giọng điệu bình thản hỏi, ngươi thấy sao, có chút hương vị nào của đại tông môn không? Không đợi Khương Trúc trả lời, Ma Tam tự mình bước lên bậc thang, ngay khi Khương Trúc nghĩ hắn ta sẽ ngồi lên bảo tòa. Hắn ta lại dừng lại ở bậc thang cuối cùng, không tiến thêm bước nào. Ta luôn không nỡ phá hủy đại điện này. Ngàn năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã biết mình nhất định phải đoạt lấy. Đến tận hôm nay, ta vẫn không biết những tảng đá kỳ lạ quý giá này gọi là gì. Vạn ma quật chưa bao giờ có những thứ như vậy. Ta chắc chắn là không có. Huyền tinh thạch, Khương Trúc nhàn nhạt đáp. Có thuộc tính phòng ngự cực mạnh, vô cùng cứng cáp, dù là ngươi muốn phá nát nó cũng phải tốn sức. Ma Tam quay người, từng bước đi xuống bậc thang đến mặt đất, tiếng cười có phần âm u, đôi lúc ta không ngừng tự hỏi. Tại sao ma tộc chúng ta lại sinh ra ở Vạn Ma Quật? Còn Linh Tu lại được sinh ra ở tu tiên giới? Sau này ta mới hiểu, mọi thứ đều phải tự mình giành lấy. Khương Trúc nhìn hắn ta, khẽ nói, nếu ngươi thực sự vì lý do đó mà tiến đánh tu tiên giới, thì khi còn là linh tu, ngươi đã không học cấm thuật hấp linh. Những lời nhắc đến quá khứ đã lâu không ai đề cập chạm đến điều cấm kỵ. Ánh mắt của Ma Tam lập tức trở nên lạnh lẽo, sự điên cuồng trong đáy mắt lại càng sâu hơn. Dù khi còn là linh tu, ta cũng thấy bất công. Thiên phú của ta trong trận pháp không ai sánh bằng. Thiên đạo là cái thá gì? Một linh căn rách nát khiến ta sinh ra đã thấp kém hơn người. Cấm thuật hấp linh của ta chỉ là để giúp đỡ những kẻ tuyệt vọng mà thôi. Nhưng đáng tiếc, tu tiên giới quá nhỏ, không chứa nổi ta. Ma Tam đột nhiên bình tĩnh trở lại, cũng thoát khỏi cơn phẫn nộ. Ánh mắt âm trầm nhìn linh tu trước mặt. Tứ Đại Tông đã đồng ý điều kiện của ta, hay các ngươi đang lén giở trò? Tứ Đại Tông không đời nào đồng ý. Khương Trúc lãnh đạm nhìn hắn ta. Tứ Đại Tông là hy vọng của tu tiên giới. Toàn bộ linh tu đều trông cậy vào Tứ Đại Tông dẫn dắt để đẩy lùi ma tộc. Còn Vân Trung Kiếm Tôn cần phải chủ trì đại cục. Nếu ông ấy đồng ý, tu tiên giới chắc chắn sẽ sụp đổ. Hơn nữa, trên người Bạch Vi không hề có thiên bia, nàng ấy chỉ là một đệ tử thân truyền của Kiếm Tông. Trong ma linh đại chiến, linh tu C, H, E, T chưa đủ sao? Chỉ là một đệ tử mà thôi. Huống hồ, người C, H, E, T rồi còn có thể luân hồi. Nàng ấy so với sự tồn vong của toàn tu tiên giới chẳng đáng là gì. Ngay cả thêm xác của Bạch Tử Mục cũng không thay đổi được quyết định của Tứ Đại Tông. Ma Tam nheo mắt, nếu các ngươi không quan tâm sống C, H, E, T của nàng ấy, vậy ngươi đến đây làm gì? Nhưng ta không phải Vân Trung Kiếm Tôn, cũng không phải trưởng lão của Tứ Đại Tông. Ta chỉ là một tiểu bối không biết trời cao đất dày. Số phận của tu tiên giới không liên quan đến ta. Linh tu sống C, H, E, T cũng chẳng dính líu đến ta. Dưới ánh mắt đáng sợ của Ma Tam, Khương Trúc lạnh lùng nói, ta chỉ cần đồng đội của ta sống sót. Cả đại điện lặng im, không ai lên tiếng trong một thời gian dài, chỉ có tiếng cười âm u, sắc bén của Ma Tam vang lên. Kỳ quái và ngột ngạt, khiến người ta không thể phân biệt được cảm xúc trong đó. Ẩn trong cửa, Dịch Phong nghe được ba hơi thở, chân vừa đáp đất đã nhanh chóng rời đi vào một đại điện khác. Giữa đại điện này, một người gần như C, H, E, T bị treo lên bằng xích. Bụng của nàng ấy bị thủng một lỗ lớn, lộ ra chỉ còn một phần tư linh căn. Không xa là một chiếc giường ngọc băng lạnh giá, trên đó nằm một thi thể, bên cạnh T, H, I, T, H, E là mấy đoạn linh căn được xếp ngay ngắn. Hạng Nhiên đang đứng trên giường ngọc, lưng quay về phía cửa, dùng một khăn tay trắng lau thanh kiếm trong tay. Ánh mắt Dịch Phong ngưng lại, âm thầm tiến lại gần. Linh lực trong tay đã được tụ lại. Hắn ta đang suy nghĩ xem nếu không gây ra tiếng động nào, thì khả năng G, I, E, C Hạng Nhiên là bao nhiêu? Nhưng nếu không G, I, E, C nàng ta. Hạng Nhiên không quay đầu, nhìn chằm chằm vào lưỡi D, A, O sắc nhọn. Khẽ nói, nếu ngươi định làm gì, tốt nhất là nhanh tay lên. Ma Tam đã ấn định thời gian, còn một khắc nữa là ta sẽ cắt linh căn. Lúc đó sẽ có ma tộc tới kiểm tra. Dịch Phong dừng bước, nhìn chằm chằm vào lưng nàng ta một lúc, sau đó thu lại linh lực trong tay. Hắn ta bước thẳng đến T, H, I, T, H, E của Bạch Tử Mục. Nhẹ nhàng nói, ra ngoài đi, Trúc Tử đến cứu các ngươi rồi. Hạng Nhiên liếc nhìn, ba hơi thở sau khi Dịch Phong nói xong, vẫn không có gì xảy ra. Buộc lòng hắn ta phải bổ sung, ta đang giúp các ngươi. Nếu ngươi không ra bây giờ, nàng lại sẽ tìm cách vào Thượng Ma Tông cứu ngươi lần nữa. Lần sau thì không dễ đâu. Vẫn không có động tĩnh, Dịch Phong thở dài trong lòng. Bạch Tử Mục quả thật rất kiên nhẫn, đã lâu như vậy mà không hề có hành động gì. Mặc dù bất cứ lúc nào, hắn ta cũng có thể trốn thoát. Tất nhiên, nếu hắn ta không kiên nhẫn, thì đã C, H, E, T từ lâu. Bởi Ma Tam thỉnh thoảng sẽ để ý đến T, H, I, T, H, E hắn ta. Chính là Nghệ Phong Giao đã nói với ta rằng Thiên Diễn Tông các ngươi có phương pháp bảo vệ thai nhi đặc biệt như vậy. Nếu ta muốn G, I, E, C ngươi, khi đoạt lấy T, H, I, T, H, E của ngươi, ta đã ra tay rồi. Sau hai hơi thở, cuối cùng nơi trái tim nứt vỡ của Bạch Tử Mục đột nhiên phát ra một tia sáng. Trong mắt Hạng Nhiên lóe lên một tia ngạc nhiên. Nàng ta nhìn thấy một tiểu nguyên anh bay ra từ T, H, I, T, H, E của Bạch Tử Mục. Bạch Tử Mục không chết, nhưng T, H, I, T, H, E này đã được Ma Tam kiểm tra nhiều lần. Nàng ta cũng đã kiểm tra không ít lần. Hạng Nhiên đột nhiên nhớ đến khả năng ẩn giấu khí tức của Khương Trúc. Sau một lúc im lặng, nàng ta cúi đầu tiếp tục lau kiếm. Giữ im lặng, Bạch Phi khó khăn mở mắt, nàng ấy mơ hồ nhìn thấy một người đội mũ che mặt đẩy một nguyên anh vào cơ thể mình. hình như là nguyên anh của Bạch Tử Mục. Nhận thức này lập tức làm Bạch Vi tỉnh táo hơn một chút. Nàng ấy chằm chằm nhìn người trước mặt, kiềm chế không để mình động đậy, cũng không để xích phát ra bất cứ tiếng động nào. Cách chương.